Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 067, tiểu thế giới diễn biến. Nhìn thấy tiểu thế giới bản nguyên đã tăng cường đến trình độ như thế này, Thường Uy cho là mình sớm trước thì có một ít ý nghĩ có thể tiến hành thực tiễn. Lúc này Thường Uy trở lại trong phòng, một trận lục tung tùng phèo, tìm ra rất sớm đã chuẩn bị kỹ càng một nhóm cây lương thực cùng dược liệu hạt giống. Trở lại phòng dưới đất, đem tập trung vào bên trong tiểu thế giới. Lúc này bên trong tiểu thế giới sinh linh chính phát triển đến đối lập giai đoạn. Thường Uy này một nhóm hạt giống, một nửa ném đến chính mình huyết thống sinh linh thế lực ở trong, một nửa ném đến thế giới bản thân thai nghén sinh linh thế lực ở trong. Tạm thời mà nói, Thường Uy nhưng cần trong tiểu thế giới sinh linh trạng thái duy trì cân bằng trạng thái, mãi đến tận hắn thành tựu thân thần, luyện thành pháp lực, có năng lực tế luyện tiểu thế giới mới thôi. Tập trung vào hạt giống không tính là gì, đón lấy Thường Uy làm mới là có trợ giúp tự thân tu hành chân chính thực tiễn. Hắn cầm một khối rộng bằng hai đốt ngón tay miếng đồng, cắn phá ngón tay, lấy tinh huyết làm môi, lấy cương khí vì là đao, ở miếng đồng trên khắc họa một đạo ý nghĩa cùng sinh trưởng dính dáng phù văn. Đây là một viên cơ sở phù văn, là linh thực thuật tiểu pháp thuật trung bình dùng phù văn khắc họa thật phù văn miếng đồng. Thường Uy tiện tay đem ném tiến vào miếng đồng vào tiểu thế giới, hóa thành một mặt kim quang bắn ra bốn phía, soi sáng đầy trời to lớn đồng bi. Một tiếng vang ầm ầm đập xuống ở phi kiếm kiếm trên đỉnh núi. Bên trong thế giới hai thế lực lớn nghe tiếng mà động, nhìn trăm lần ngàn lần tốc độ nhanh tiến vào tiểu thế giới. Nhìn thấy hai thế lực lớn vì khối này thiên thần bi ra tay đánh nhau, nhìn thấy bọn họ cuối cùng lẫn nhau thỏa hiệp, cộng đồng phái người nghiên cứu, Thường Uy lộ ra nụ cười. Hắn muốn nhìn một chút, chỉ bằng một viên ý cùng sinh trưởng dính dáng phù văn trong tiểu thế giới sinh linh có thể hay không nghiên cứu ra một ít liền Thường Uy chính mình cũng không nghĩ tới kỳ diệu biến hóa. Đây chính là tiểu thế giới đối với tu đạo sĩ ý nghĩa một trong thí nghiệm. Tu đạo sĩ cũng không phải là toàn trí toàn năng, cũng có không nghĩ tới địa phương, nhưng có thể mượn như vậy thí nghiệm chàng tiến hành thí nghiệm, tìm tòi ra càng nhiều, càng thần kỳ, càng huyền diệu khó hiểu biến hóa, lấy này bù đắp tự thân tu hành sơ hở cùng thiếu hụt. Hiện tại chỉ là bước thứ nhất, chỉ đưa lên một viên phù văn, đây là cẩn thận cử chỉ, bởi vì Thường Uy bản thân bây giờ mới vừa luyện thành cương khí, tuy rằng mấy ngày nay thái dịch ngộ đạo toàn mở, tu vi tăng lên, nhưng không có đem tiểu thế giới bản nguyên nhét vào trong tay mình trước. Thường Uy đối với bên trong tiểu thế giới sinh linh nhưng có phòng bị, mặc dù là hắn huyết mạch của chính mình sinh linh, không thể không nói trong này ẩn chứa một loại tàn khốc. Nhưng đối với nắm giữ tiểu thế giới tu đạo sĩ mà nói, nhưng là một loại tất nhiên, hay là chờ trong tiểu thế giới sinh linh rõ ràng Thường Uy hành động sau đó căm hận hắn, nói hắn là cái đại ma vương. Nhưng đối với Thường Uy mà nói, tiểu thế giới lại như một cái bàn làm việc, sẽ không giao cho càng nhiều ý nghĩa. Chờ Thường Uy cảnh giới cao tới trình độ nhất định, hoàn toàn khống chế tiểu thế giới sau khi, hắn thậm chí gặp tập trung vào nhiều thứ hơn, để ở bên trong tiểu thế giới tiến hành diễn biến, thông qua loại này diễn biến đến xác minh, bổ sung hắn tự thân tu hành. Đối với tiểu thế giới bản thân cùng Thường Uy hai người mà nói, đây là một cái lẫn nhau xúc tiến quá trình. Thường Uy mỗi nhiều tập trung vào một vài thứ, tiểu thế giới phải đến một vài thứ, tiểu thế giới thì sẽ căn cứ những thứ đồ này tiến hành diễn biến mà tăng cường bản nguyên. Thường Uy lại từ những này diễn biến quá trình cùng kết quả bên trong lấy ra thành quả. Đối mặt tàn khốc, chỉ là trong tiểu thế giới sinh linh, đưa lên hạt giống, miếng đồng, Thường Uy lập tức thu tay lại. Rất nhiều chuyện tiến lên dần dần, không thể nôn nóng rồi liền không nắm được, bỏ xuống tiểu thế giới, để tiếp tục luân hồi diễn biến. Thường Uy vừa cẩn thận liếc nhìn hậu viện mở ra đất trồng rau. Mấy ngày không gặp, dáng dấp đại biến, cũng coi như là làm ruộng đi. Đương nhiên không như vậy để bụng là được rồi. Thực sự là sự tình quá nhiều. Khối này đất trồng rau, cơ bản là dựa theo ở tự tuốt lúc chương trình tiến hành đào tạo. Nhưng càng tiến lên một bước, bán tự động hóa. Tại sao gọi bán tự động hóa đây? Đất trồng rau bên cạnh là một cái cao lớn vững chãi két nước, mà Thường Uy dùng để lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh thủ đoạn. Liền bố trí ở trong két nước, chỉ cần đem hoa mộc cỏ dại quăng vào đi, tự nhiên chuyển hóa thành thực vật tinh hoa sinh mệnh, trực tiếp hòa vào két nước trong nước, sau đó két nước đúng hạn đối với đất trồng rau tiến hành tưới. Chỉ đơn giản như vậy, đất trồng rau tuy rằng không lớn, nhưng bây giờ nhưng cực sum suê. Các loại rau quả là sinh cơ bừng bừng, ớt cay cà, cải trắng củ cải, lại lớn lại phì, dần dần bắt đầu hiển lộ ra thực vật tinh hoa sinh mệnh mạnh mẽ diệu dụng. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng bắt đầu hiển hiện ngón cái thô sâu bướm. Đàn ong như thế châu chấu. Các loại con vật nhỏ, đem nơi này xem là thiên đường, nói không chắc không lâu sau đó, thỏ a cái gì, đều đến rồi, cũng may Thường Uy bây giờ luyện thành cương khí, lại có thân thần cảnh kinh nghiệm ở, miễn cưỡng có thể triển khai lên cấp linh thực thuật bên trong một loại tiểu pháp thuật. Đuổi trùng thuật, loại pháp thuật này ở thân thần cảnh tầm thường hẹp. Nhưng đối với chú thể cảnh tu đạo sĩ nhưng không thế nào thân thiện. Dù sao cũng là chân chính phép thuật. Không cần môi giới, toàn dựa vào chính mình chống đỡ. Thật huyền một cái phép thuật hạ xuống. Thường Uy suýt nữa bị rút khô. Nhưng hiệu quả cũng lập tức đi ra. Sở hữu sâu thật giống gặp phải thiên địch. Chết chết, chạy đã chạy, trốn chậm cũng nhất nhất chết đi. Chỉ có những người chạy nhanh mới có cơ hội sống tiếp. Như vậy một cái chân chính phép thuật, lấy Thường Uy hiện tại bản lĩnh triển khai ra, nên tính là cắt bản. Tác dụng phạm vi hạn chế với đất trồng rau, kéo dài thời gian cũng có hạn, đại khái là một tháng. Một tháng sau phép thuật hiệu quả biến mất, những vật nhỏ này lại gặp nhô ra. Có điều một tháng sau Thường Uy cùng hiện tại lẫn nhau so sánh, khẳng định không thể giống nhau, lại triển khai đuổi trùng thuật, lại việc nhỏ như con thỏ, liền đất trồng rau hái được chút rau dưa. Thường Uy làm một bữa tiệc lớn, chính mình ăn uống no đủ, lại giả bộ một hộp lớn, đi xe đến phòng khám bệnh, cho Linda bọn họ nếm thử, ăn ngon thức ăn. Có lúc cách so thuật còn hữu hiệu quả, liền ngay cả Julia cái này đối với Thường Uy khá có ý kiến người. Đang ăn Thường Uy cơm nước sau khi, cũng không khỏi cho hắn mấy cái nụ cười. Cho tới Enzo cùng dâu, đó là hô to gọi nhỏ, gọi thẳng ăn ngon, Linda cũng không kém là bao nhiêu. May nhờ Thường Uy mang nhiều lắm, liên quan mấy cái hộ công cũng nếm trải một ít. Mỗi người giơ ngón tay cái lên, than thở không ngớt. Enzo một mặt ước mơ, tốt như vậy món ăn, nếu như mở cái nhà hàng là tốt rồi, nhất định có thể kiếm bộn tiền. Thường Uy kinh ngạc nhìn nàng, ngươi nghĩ thông nhà hàng, cũng thật là anh hùng suy nghĩ giống nhau. Lúc trước Thường Uy làm ra loại này rau quả sau khi, ý nghĩ đầu tiên cũng là mở nhà hàng, Trường Lưu nhà hàng mà. Nghĩ đến Trường Lưu, Thường Uy trong lòng khó tránh khỏi nhớ nhung, cũng không biết hiện tại Trường Lưu nhà hàng thế nào rồi. Một lần nữa khai trương không có, Lưu Huyền Đức có sao không? Còn có eo các nàng. Enzo nói, không sai, ta nhưng là vẫn ở Ross quán rượu công tác đây. Ta mơ ước lớn nhất chính là nắm giữ một gian như vậy quán rượu. Linda khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có thường gặp giúp ngươi, đúng không? Thường, Thường Uy cười ha ha. Đương nhiên, Angel mặt mày lưu chuyển. Chắc chắn rồi, nàng còn duỗi ra nhẵn nhụi tay. Cùng Thường Uy vỗ tay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.